Chương 2199, khai sáng hơn 10 lưu phái. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Thiến Thiến, ngươi chừng nào thì trở về Đông Hải Dương Dĩnh hướng Lưu Diệc Phi đi tới, Thiến Thiến là Lưu Diệc Phi nhũ danh, bình thường cùng với nàng tương đối quen thuộc đều sẽ như thế tê. Tối hôm qua trở về, Lưu Cung Phi yên nhưng cười, tò mò nhìn về phía Dương Dĩnh sau lưng Lưu Húc, hỏi, Dương Dĩnh, vị này chính là ổ, hắn cứ gọi Lưu Húc, bằng hưu ta. Dương Dĩnh cười nói, ta cho ngươi biết, người này nhưng là cái âm nhạc thiên tài á Lưu Húc, chào ngươi, ta là Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi thân thiết đối với Lưu Húc lên tiếng chào. Thần tiên tỷ tỷ nha, ta biết Lưu Húc cười nói. Cái này cái thế giới kim cổ lương ôn võ hiệp bốn mọi người là tồn tại, Lưu Diệc Phi cũng cùng thì ra thế giới giống nhau vô thần điêu hiệp lữ, tự nhiên cũng là tông nhân đều biết thần tiên tỷ tỷ. Sau đó, Dương Dĩnh cùng Lưu Húc cũng ngồi xuống. Trên mặt bàn thả một bản mở ra sách vở, chắc là Dương Dĩnh cùng Lưu Húc không có trước khi đến, Lưu Diệc Phi bản thân đang đọc sách, thần tiên tỷ tỷ nhưng là cái văn nghệ nữ thanh niên. Mặc kệ thế giới như thế nào chuyển hoán, nàng vẫn là cái kia yêu đọc sách an tĩnh tính tình. Nghe được Dương Dĩnh nói Lưu Húc là âm nhạc thiên tài, Lưu Diệc Phi liền cười hỏi, Dương Dĩnh, ngươi tối hôm qua ở ấy bổ truyền lên một cái video, bên trong có một nam sinh hát rất êm tai, lẽ nào chính là Lưu Húc ứng, chính là chỗ này quái vật. Lấy Dương Dĩnh cùng Lưu Húc thuộc lạc quan hệ, cộng thêm hắn lập tức liền ném ra hai bài kiệt tác nguyên sang ca khúc, nàng càng là đem Lưu Húc gọi là quái vật, ở đặc cảnh đội huấn luyện thời điểm, kỳ thực mấy người các nàng nữ sinh, sau lưng nhờ như vậy gọi hắn. A quái vật Lưu Diệc Phi nhếch lên khẽ nhếch, có chút kinh ngạc Dương Dĩnh tại sao có thể như vậy xưng hô Lưu Húc. Hắc, ngươi không biết A người này thật sự là một quái vật, hắn cũng không chỉ trong video đầu cái kia một bài nguyên sang ca khúc, ta vừa vặn dẫn hắn đi tốt thanh âm phỏng vấn, hắn có hát một bài hôn từ giã, giống nhau dễ nghe như vậy, hơn nữa hắn còn dự định ngày mai chính thức thu, lại hát một bài mới. Dương Dĩnh thao thao bất tuyệt nói, trong lời nói đối với Lưu Húc có hơi có chút tiểu sùng bái, người đàn ông này, quả thực quá thần bí. Có thể vũ năng nghệ, quá châu bò. Lợi hại như vậy Lưu Diệc Phi cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhìn về phía Lưu Húc nói ra, Lưu Húc, ta cực kỳ thích ngươi ở trong video hát bài hát kia, bài hát hảo từ cũng tốt, hơn nữa thanh âm của ngươi cũng rất êm hay. Dương Dĩnh nói ngươi lại hát một bài hôn từ giã, có thể hiện trường cho ta hát một đoạn sao đối với mỹ nữ yêu cầu, ta bình thường sẽ không cự tuyệt. Lưu Húc nụ cười nhạt nhòa cười, ở Lưu Diệc Phi ánh mắt mong chờ bên trong. Hắn lại nhỏ hát một đoạn hôn từ giã ta và ngươi hôn từ giã ở không người đường phố để phong si cười ta không thể cự tuyệt ta và ngươi hôn từ giã ở cuồng loạn đêm lòng chờ đấy nên tiếp bi thương vẫn là lao quý củ, trực tiếp tiến nhập cao chiều các lộ ủy chữa Lưu Húc hát xong, Lưu Diệc Phi cùng Dương Dĩnh ban đầu phản ứng liếc mắt, đều là nhãn thần phát sáng, bị sợ diệm đến, đến rồi. Em hai a, ta đã nói Lưu Húc là một âm nhạc thiên tài, chờ ta lúc nào ra chuyên tập, nhất định phải để cho hắn cho ta viết ca khúc. Dương Dĩnh cười nói, ừ, quá em hai. Nếu như ta ra chuyên tập, cũng hy vọng có thể hát Lưu Húc viết bài hát. Lưu Diệc Phi gật đầu, nàng cũng giống vậy có ca sĩ mộng. Người minh tinh nào không phải hy vọng có được chính mình ca khúc đâu, nhìn hai nàng nhãn thần, Lưu Húc rất bình tĩnh, bởi vì hắn sớm đã không phải mở hai nữ chính liền ngủ không yên giấc mao đầu tiểu tử. Ba vợ bốn nàng hầu, tam cung lục viện, mới là Lưu Húc mục tiêu. Hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh Lưu Húc ở trong bóng tối y dâm, Dương Dĩnh cùng Lưu Diệc Phi đây đối với hảo tỉ muội. Bắt đầu khoái trá nói chuyện với nhau. Dương Dĩnh, ngươi có hay không xem lấy bộ hiện tại lại có một so với Lưu Húc còn biến thái thiên tài xuất hiện a? Lưu Diệc Phi nói rằng. Cái gì thiên tài? Cao Y Na Hó phương diện Dương Dĩnh tò mò hỏi. Tiểu thuyết. Tiểu thuyết hiện tại ngoại trừ kim cổ lương ôn tiểu thuyết, cũng không có đẹp mắt. Ngươi khẳng định còn không biết, có một bút danh là Kiếm Quân 12 hận tác giả, lập tức ở núi xanh thẳm mạng tiểu thuyết truyền lên hơn 10 bản tiểu thuyết, đem tất cả tiểu thuyết mê đều làm cho sợ hãi. Lưu Diệc Phi nói. Trong mắt có vẻ sùng bái, nàng sách gì đều xem, tứ đại tác phẩm nổi tiếng, võ hiệp tiểu thuyết cũng giống vậy, là một chân chính yêu người đọc sách. Đồng thời viết hơn 10 bản, nơi nào còn sẽ viết tính ra cái gì đẹp mắt tiểu thuyết. Dương Dĩnh lắc đầu. Người đây liền sai lạc, hắn không chỉ có viết rất khá xem, hơn nữa thập bản tiểu thuyết đều là hoàn toàn bất đồng loại hình. Ta nhìn một chút, thật là bị chấn kinh rồi, thì ra tiểu thuyết có thể như vậy viết lợi hại như vậy, ta cũng đi xem một chút. Nghe Lưu Diệc Phi cùng Dương Dĩnh đối thoại. Lưu Húc tự nhiên biết các nàng nói chính là mình. Xem ra kinh quá một buổi tối, tiểu thuyết bắt đầu hiển lộ nó uy lực, chỉ là không biết, quyển sách kia được hoan nghênh nhất đâu là Quỷ Suy Đăng vẫn là Đấu Phá Thương Khung hay hoặc giả là Gia Thiên. Thực phẩm gia đình Lưu Húc cực kỳ khẩn cấp muốn biết ở cái này cái thế giới, được hoan nghênh nhất là Cao Y Na Ho bản tiểu thuyết, vì vậy, hắn cũng lấy điện thoại di động ra, đăng nhập núi xanh thẳm mạng tiểu thuyết. Muốn xem độc giả phản ứng, dĩ nhiên chính là đi Trô Bình Lunar Truy Hệ N, mà mỗi một quyển sách Trô Bình Lunar Truy Hệ N, lúc này đều nổ A, mỗi một quyển sách Trô Bình Lunar Truy Hệ N đều muốn nổ tung, những thứ này tiểu quá rung động, để yêu xem tiểu thuyết độc giả đều kích động tình huống này, rất bình thường. Bởi vì, Lưu Húc phát biểu những sách này, chẳng những đẹp, hơn nữa đều là khai sơn chi tác, có thể nói khai sáng một cái lưu phái A chăm chú so đo, về sau tất cả theo gió làm, thậm chí làm kinh điển, đều là Lưu Húc thế hệ con cháu. Hắn chính là khai sáng Vô Hạn Lưu, Hồng Hoang Lưu, Khôi Hài Lưu, Làm Ruộng Lưu, tu chân lũ chừa hơn 10 lưu phái lao tổ tông. Bất luận cái gì một quyển sách, cũng không thể tất cả mọi người thích, tất lại không phải nhân dân tệ, làm không được tất cả mọi người hái trình độ. Thế nhưng Lưu Húc nhưng là liên tiếp ban bố hơn 10 bản không đồng loại hình làm kinh điển, có thể nói, bất cứ người nào đều có thể tìm tới một bản của mình thích. Mỗi một bản tiểu thuyết, đều có độc giả, hơn nữa đều cực kỳ hỏa bạo phiêu hồng tơ ét. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.